Hôm nay là cái ngày bắt đầu để mà trình pháp. Trình pháp có nghĩa là một người thiền sinh sẽ thưa lên với cái người thầy những cái kinh nghiệm của mình như thế nào. Và từ đó thì cái người thầy sẽ hướng dẫn mình. Và ngài thiền sư ở đây cũng đi theo cái truyền thống của các cái trường thiền ở bên Miến Điện là lúc nào cũng cho trình pháp. Và ngài cũng đi theo cái truyền thống ở trong cái trường thiền của ngài Cố Hòa Thượng Upandita. Tại vì các vị thiền sư lúc nào cũng quan tâm đến cái sự tiến bộ của một cái người thiền sinh. Và thông thường thì thiền sinh không có biết cách để mà trình lên những cái kinh nghiệm của mình, mặc dầu rằng thiền sinh có thể thiền rất là đàng hoàng. Vì vậy, ngài Cố Hòa Thượng Sayado Upandita đã có thuyết một cái bài pháp là cái cách mà để mình trình lên và cái cách mà trình cho nó đúng, nó hữu hiệu nhất. Chúng ta thực hành thiền minh sát theo cái lời hướng dẫn như là ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Những cái lời hướng dẫn thì rất là đơn giản để mà hiểu, nhưng mà đem ra thực hành thì đôi khi nó không dễ. Thực hành không dễ và trình những cái kinh nghiệm của mình đôi khi cũng không có dễ luôn. Do đó, cái buổi pháp thoại ngày hôm nay thì ngài thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe cái cách để mà mình trình pháp cho nó được đúng và hữu hiệu nhất. Ngài Cố Hòa Thượng rất là chi tiết và cẩn thận. Khi mà nghe trình pháp thì ngài muốn nghe những cái lời trình cho được chính xác và cho nó đúng cái sự thật. Và thiền sinh thì không biết cái gì để trình lên. Do đó thiền sinh thông thường hay nói đủ thứ và lung tung. Vì vậy nên ngài Cố Hòa Thượng mới cho chúng ta một cái cẩm nang để làm sao trình pháp cho được chính xác, chi tiết và gọn gàng. Khi mà trình pháp thì ngài Cố Hòa Thượng lúc nào cũng muốn biết cái người thiền sinh đó thiền một ngày mấy tiếng đồng hồ. Có nghĩa là khi mà chúng ta trình pháp thì cái đầu tiên mình phải trình lên là mình thiền một ngày mấy tiếng. Mặc dầu rằng cái vị thiền sư biết chúng ta đi theo cái thời khóa biểu, nhưng mà ngài muốn chính chúng ta nói ra là chúng ta ngồi mấy tiếng và đi kinh hành mấy tiếng. Người thiền sinh nên lựa là trong tất cả cái giờ ngồi của mình đó, thì cái giờ nào là cái giờ ngồi tốt nhất. Và mình chỉ cần lựa một hay hai cái thời ngồi tốt nhất và mình trình lên. Mình không cần phải trình mỗi một cái giờ ngồi hoặc là mỗi một cái giờ đi kinh hành. Cái giờ ngồi thiền tốt nhất được xem là một cái giờ mà mình có thể quan sát được cái đề mục khi nó sanh lên, và mình ngồi mà không có thay đổi tư thế. Và khi trình pháp thì chúng ta phải trình cái phần ngồi trước, và mình phải nói là cái đề mục chánh của mình trong cái giờ ngồi thiền là cái gì. Ở đây thì cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Thì chúng ta phải diễn tả về cái phòng và xẹp. Sư muốn nhắc một điều mà hồi nãy sư quên, đó là khi mà chúng ta đi vào cái phòng trình pháp thì hãy đi trong chánh niệm, mà không phải là chỉ có khi đi vào phòng trình pháp mới có chánh niệm mà thôi, không phải vậy, mà phải có chánh niệm suốt một ngày. Và khi mà chúng ta đi vô phòng trình pháp, đi với chánh niệm và ngồi xuống cũng phải ngồi với chánh niệm. Tại vì cái giây phút mà người thiền sinh bước vào phòng thì cái người thiền sư bắt đầu quan sát chúng ta và coi mình đi vào có chánh niệm hay không, ngồi xuống có chánh niệm hay là không. Và nếu như thiền sinh không có chánh niệm thì cái vị thầy sẽ nói cho chúng ta biết liền lập tức. Ngài Cố Hòa Thượng lúc nào cũng quan tâm đến cái sự tiến bộ của cái người thiền sinh. Do đó Khi mà Ngài thấy cái người thiền sinh mà thất niệm thì Ngài chỉ liền tức thì. Và Ngài cũng không có phiền là nếu như cái người thiền sinh đó cảm thấy khó chịu hoặc là chỉ trích Ngài. Tại vì đối với Ngài, cái điều quan trọng nhất là sự tiến bộ của cái người thiền sinh đó. Và khi trình pháp thì chúng ta phải nói là cái đề mục chánh của mình là cái gì trong khi mà mình ngồi thiền. Và ở đây đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Và chúng ta có thể ghi nhận được hay là không? Và nếu như mình ghi nhận được thì mình ghi nhận được cái gì? Ví dụ như mình nói rằng khi ngồi thiền thì con ghi nhận phồng và xẹp ở vùng bụng. Và mình có thể nói là mình quan sát được hay là không? Và Ngài nói thêm rằng nếu như thiền sinh có cái sự tinh tấn, có cái sự chú ý để mà quan sát thì cái người thiền sinh sẽ ghi nhận được cái phồng và xẹp. Và nếu như thiền sinh ghi nhận được thì thiền sinh biết cái gì? Và khi chúng ta nói rằng cái đề mục chánh của con đó là phồng và xẹp, và khi con ghi nhận phồng thì con thấy rằng cái vùng bụng nó phồng lên, và khi con ghi nhận xẹp thì con thấy ở vùng bụng nó xẹp xuống. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta niệm thầm là phòng thì mình biết cái gì? Thì mình biết rằng cái vùng bụng nó phồng lên. Và khi mà mình ghi nhận xẹp thì mình biết cái gì? Mình biết rằng ở cái vùng bụng nó chuyển động và nó đang xẹp xuống. So while we are instructed, và khi mà chúng ta niệm phòng và xẹp thì chúng ta cứ việc tiếp tục niệm như vậy. Và khi mà chỉnh trình pháp thì mình chỉ cần nói rằng là trong cái giờ ngồi, cái đề mục chánh của con là phòng và xẹp. Và khi ghi nhận phòng thì con thấy rằng cái vùng bụng nó phồng lên. Và khi con ghi nhận xẹp thì con thấy ở vùng bụng nó xẹp xuống. Và con tiếp tục ghi nhận phồng và xẹp như vậy khoảng chừng một phút. Ngoài cái phần diễn tả về đề mục chánh là phồng và xẹp, thiền sinh cũng nên nói thêm về cái tâm của mình. Tại vì nếu như thiền sinh không có ghi nhận được phồng và xẹp thì những cái tư tưởng nó sẽ sanh lên. Đối với những người thiền sinh mới thì không dễ để cho người đó có thể ghi nhận được cái sự suy nghĩ. Như vậy khi mà suy nghĩ nó sanh lên thì thiền sinh làm cái gì? Nếu như thiền sinh nói rằng khi mà suy nghĩ nó sanh lên thì con ghi nhận nó, như vậy khi con niệm hay là con ghi nhận cái suy nghĩ thì chuyện gì xảy ra với cái sự suy nghĩ đó? Nó vẫn tiếp tục hay là nó ngừng? Tại vì cái người thiền sư muốn biết là cái khả năng ghi nhận của mình như thế nào. Ngoài ra thiền sinh cũng nên cần nói về các cái cảm thọ của mình. Thông thường thì khi chúng ta ngồi, chúng ta sẽ có những cái cảm giác như là đau hay là tê hay là cứng. Thì đối với những người thiền sinh mới, chúng ta hãy nên diễn tả những cái kinh nghiệm của mình một cách chi tiết hơn. Còn đối với những cái người thiền sinh mà đã thiền lâu năm thì cũng không cần phải nói về chi tiết lắm. Có thể chỉ trình rằng con ngồi, con ghi nhận phòng và xẹp. Và nếu như không có những cái cảm giác nào nó sanh lên thì không cần phải nói. Và chỉ cần nói sơ, nếu mà có những cảm giác nào sanh lên thì chỉ cần nói sơ qua. Còn đối với những người mới thì chúng ta cần phải diễn tả thật là chi tiết. Tại vì người thiền sư muốn biết là chúng ta có cái khả năng để mà ghi nhận hay không. Và trong khi trình pháp thì chúng ta không có cần trình về những cái kinh nghiệm trong quá khứ hoặc là những cái kinh nghiệm với các vị thầy khác. Chúng ta chỉ nên trình những cái kinh nghiệm ngay bây giờ mà thôi. Và khi mà trình pháp thì Ngài cũng muốn nói sơ lại là chúng ta hãy nên nói là cái đề mục chánh là cái gì, và diễn tả khi mà chúng ta ghi nhận nó. Ví dụ như là phòng, thì khi mà chúng ta ghi nhận phòng thì chúng ta hiểu hay là thấy cái gì, và khi ghi nhận sẹp thì chúng ta thấy cái gì. Ví dụ như mình thấy rằng cái bụng nó sẹp xuống. Và trong khi ngồi như vậy, nếu như có những cái đề mục khác nào sanh lên, ví dụ như suy nghĩ, thì khi suy nghĩ nó sanh lên, mình làm cái gì? Mình có nhớ niệm hay là không? Nếu như mình ghi nhận nó thì chuyện gì xảy ra? Nó ngừng hay là nó vẫn tiếp tục? Còn những cái cảm thọ nó sanh lên thì mình làm cái gì với nó? Nếu như một người thiền sinh có thể ghi nhận được hay là trình được như vậy thì cũng đã tốt lắm rồi. Và thiền sinh cũng không có nên lo về cái sự tiến bộ của mình, chỉ cần ghi nhận mà thôi. Thiền sinh đến đây để hành thiền và rất mong muốn có được cái sự tiến bộ. Khi mà chúng ta ghi nhận đề mục và quan sát nó, thì ngay ở vào cái thời điểm đó, cái tâm tham nó không có mặt, tâm sân cũng không có mặt. Và thiền sinh biết rõ là bây giờ cái bụng nó đang phồng lên, và bây giờ cái sự chuyển động nó đang xẹp xuống. Còn nếu như có cái sự suy nghĩ, thì khi mà thiền sinh ghi nhận thì thấy rằng cái suy nghĩ đó nó biến mất. Còn nếu như thiếu chánh niệm thì cái sự suy nghĩ đó nó vẫn tiếp tục. Và khi mà suy nghĩ tiếp tục như vậy thì tâm không có được bình yên. Như vậy nếu như một người thiền sinh có chánh niệm, biết cái đề mục của mình, ngay lúc đó tâm không có tham, không có sân, có cái sự biết, thì tâm thiền sinh lúc đó không có phiền não. Và khi mà tâm không có phiền não như vậy, được gọi là cái người thiền sinh đang có tiến bộ. Và thiền sư thì cũng muốn là chúng ta có cái sự tiến bộ. Nếu như mình thực hành đúng và tiếp tục thực hành thì nó sẽ có cái kết quả. Khi mà chúng ta trình pháp, nếu như mình làm đúng thì cái người thiền sư nói rằng hãy tiếp tục đi. Và khi mà mình hành thiền thì mắt lúc nào cũng phải nhìn xuống, và những cái động tác thì làm trong chánh niệm. Và nếu như mà cái tai mà phải dùng cái tai chỉ qua chỉ cái này cái nọ thì cũng phải làm trong chánh niệm. Có nhiều người thiền sinh đó thì khi trình pháp thì trình rất là tốt, nhưng mà cặp mắt thì không có chánh niệm, và cái tai đưa tới đưa lui thiếu chánh niệm. Và Ngài Cố Hòa Thượng khi mà thấy như vậy thì nhắc cho cái người thiền sinh biết rằng con đang thiếu chánh niệm. Do đó mỗi khi mà chúng ta nhìn hoặc là cái tai mà cử động thì cũng phải làm trong chánh niệm. Và Ngài nhớ là cái lúc ngày xưa khi mà Ngài còn đang thực hành thì Ngài Cố Hòa Thượng có cái buổi trình pháp, thì tất cả mọi người là tăng ni rồi cư sĩ đi vào phòng của Ngài trình pháp. Thì lúc đó Ngài thiền sư ở đây còn là sa di và tưởng rằng mình có chánh niệm cũng tốt rồi. Thì nhưng mà Ngài Cố Hòa Thượng đó đang nghe cái sự trình pháp của một người thiền sinh khác thì mới quay qua và nói lớn tiếng với Ngài rằng: "Này sa di, con đang thiếu chánh niệm." Và lúc đó cái lời đó làm cho Ngài rất là hoảng sợ, Tại vì Ngài nghĩ rằng mình đang có chánh niệm tốt, mà tại sao Ngài lại nói rằng mình đang thiếu chánh niệm? Là tại vì cái lúc đó Ngài đang nhìn cái vị thầy mà nhìn trong cái sự thất niệm. Như vậy cái điều đó cho chúng ta thấy là Ngài Cố Hòa Thượng lúc nào cũng để ý và mong muốn cái người thiền sinh phải có chánh niệm. Và nhờ vậy thì qua những cái ngày hôm sau, Ngài thiền sư ở đây ráng có chánh niệm tăng lên. Tại vì Ngài biết rằng cái vị thầy của Ngài lúc nào cũng để ý, và nếu như Ngài bị thất niệm thì sẽ bị quở trách. Có một lần nọ, Ngài thiền sư ở đây đang ở một cái nơi vắng vẻ và thực và đang tập đi kinh hành. Thì Ngài vẫn tập và Ngài không biết rằng Ngài Cố Hòa Thượng đang đứng và quan sát Ngài. Sau đó thì một cái người thiền sinh khác mới nói cho Ngài biết rằng: Sa Di có biết không là Ngài Cố Hòa Thượng hồi nãy đang để ý và đang quan sát Sa Di đó. Thì Ngài mới nghĩ rằng khi mà Ngài có chánh niệm khá liên tục thì Ngài không có để ý gì cả, và Ngài chỉ lo quan sát cái đề mục của mình. Không có dễ để mà lúc nào mình cũng có chánh niệm hết, nhưng mà tại vì lúc đó không phải là Ngài thực hành thiền trong vòng một tháng, mà Ngài thực hành 4 tháng, nên Ngài có thể có chánh niệm khá liên tục. Sau khi chúng ta trình về cái ngồi của mình, thì là kế đến mình phải nói về cái kinh nghiệm của đi kinh hành. Ở đây thì chúng ta bắt đầu nói là khi mà con đi thì con bắt đầu là mặt bước, trái bước. Và chúng ta phải nói là mình có thể quan sát được từng cái bước chân được hay không, mình có quan sát được hay không. Và khi mà mình quan sát được từng bước như vậy thì mình ghi nhận được cái gì? Nếu như thật sự mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy là cái chân nó dở lên, rồi nó đưa tới, rồi nó để xuống. Và nếu như mà để ý cẩn thận thì mình cũng biết rằng khi mình để xuống, nó cái cảm giác nó như thế nào, nó cứng hay nó mềm, vân vân. Và Ngài nói rằng chúng ta không có nên đi tìm kiếm cái gì cả, chỉ đơn giản chú ý mà thôi, chỉ đơn giản ghi nhận, để ý từng cái chuyển động thì mọi chuyện nó sẽ đi theo, mình không nên tìm cái gì cả. Khi mà chúng ta diễn tả về cái đề mục của mình thì phải diễn tả hay là trình một cách trọn vẹn. Ví dụ như khi mà bước đi, mặt bước, trái bước, thì mình phải nói rằng mình có thể ghi nhận được nó hay là không. Ví dụ như mình ghi nhận được thì mình nói rằng con ghi nhận được mặt bước, trái bước, và con có thể theo dõi được nó. Như vậy khi mà con theo dõi được thì con thấy là cái chân nó đang chuyển động. Khi mà chúng ta nói được như vậy thì kể như là cái phần trình pháp về cái đi kinh hành của mình kể như gọi là tạm đủ. Và đây là cho những cái người sơ cơ. Như vậy trong khi trình pháp về các cái đề mục đó thì có 3 cái phần rất là quan trọng. Cái thứ nhất là cái đề mục nó sanh lên. Và khi mà đề mục sanh lên thì mình có ghi nhận được hay là không? Và khi mà mình ghi nhận được cái đề mục thì mình nhận thấy cái gì, hay là mình biết cái gì về cái đề mục này? Đó là 3 cái điều rất quan trọng khi mà chúng ta trình pháp và trình về cái đối tượng hay là cái đề mục. Nếu như chúng ta nói được 3 cái điều trên thì tạm gọi rằng chúng ta trình về cái đề mục đó một cách đầy đủ. Thông thường sau cái buổi pháp thoại thì lúc nào chúng ta cũng đọc cái phần trích của cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Và ở trong đó có cái phần, có cái câu gọi ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, có cái câu đó là sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nếu như chúng ta có thể quan sát được cái đề mục của mình, thì ngay vào cái thời điểm đó mình sẽ không có những cái phiền não lọt vào trong tâm. Thì ngay cái lúc đó mình đã chế ngự được cái sự buồn phiền. Và muốn đạt được những cái lợi lạc đó, chúng ta phải thực hành theo những cái lời hướng dẫn cho được cẩn thận và kỹ lưỡng. Thì đến đây thì Ngài xin dạ thưa, Ngài dạ xin lỗi. Do đó Ngài nói rằng chúng ta phải thực hành những cái lời hướng dẫn một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, thì nhờ vậy mình sẽ đạt được những cái kết quả tốt đẹp. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay, và Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây được bình yên và hạnh phúc. Ngài cầu chúc cho quý vị hãy thực hành một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, miên mật, hiểu được cái pháp thật sự như nó đang là vậy, và chẳng bao lâu sau quý vị sẽ chứng ngộ được đạo, quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.